Bản lĩnh ngông thần, chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 803, nơi đóng quân của đội điều tra sự cố đặc biệt của tỉnh thành. Trong một căn phòng, Hà Nguyệt và Tàng Phong ngồi đó, trên mặt không có một chút lo lắng, mà đối diện lại là Sở Vĩnh Du và Bao Khánh Phong. Nhưng điều khiến Sở Vĩnh Du có hơi không ngờ là Tường Vi vậy mà nửa năm trước đã từ chức. Bây giờ không biết ở đâu. Số điện thoại trước đây cũng không liên lạc được. Cũng coi như là một tiếc nuối. Dù sao Sở Vĩnh Du cũng xem Tường Vi là bạn tốt. Sở Vĩnh Du, cách này ngoài có thể lãng phí chút thời gian của chúng tôi ra thì không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Tàng Phong cười lạnh. Hà Nguyệt cũng nói theo, địa vị của anh ở đội điều tra sự cố đặc biệt không thấp. Thiết nghĩ, e rằng cũng biết thân phận thật sự của chúng ta nhỉ. Ha ha, muốn ra oai ở trước mặt chúng tôi sao? Đương nhiên có thể, nhưng lại phải trả giá. Cơ thể của Sở Vĩnh Du hướng về trước, nghiêm túc nói, khi các người tới, đã nhận được mệnh lệnh như nào? Đến đây thì thay đổi lập trường rồi sao? Nhớ kỹ, nơi này là nước R, không phải là huyền hoàng tinh của các người. Muốn sinh tồn thì ngoan ngoãn cho tôi. Anh và liên minh trung tâm có quyền lực cao nhất của huyền hoàng tinh đã bàn bạc xong. Điều kiện gì đương nhiên biết rõ trong lòng. Nếu không ngoan ngoãn, anh thật sự không để tâm mà giết hai người để lập uy. Đối với lời của Sở Vĩnh Du, Tàng Phong và Hà Nguyệt đều nhìn nhau cười, dường như chỉ còn lại sự khinh thường. Thân phận của bọn họ cao quý, đương nhiên không hề sợ. Lúc này, một người đi vào, đại nhân, đội trưởng, Tàng Thiên Mẫn tới rồi. Tàng Thiên Mẫn, gia chủ của nhà họ Tàng, có 3 người con trai, 1 người con gái, cộng cả anh chị em của mình còn có 6 người. Cho nên nhà họ Tàng quả thật coi như là một gia tộc rất lớn. Để ông ta vào, Sở Vĩnh Du vừa nói xong, cửa trực tiếp bị đẩy mạnh ra. Một người trung niên đi vào, để một bộ râu quai nón, vẻ ngò ai tạo cho người khác cảm thấy rất lạnh lẽo. Nhưng khí thế đó quả thật là cuồn cuộn, giống như không có gì đáng để vào mắt. Hừ, Bao Khánh Phong, ông thật to gan. Lần trước dẫn Tàng Phong đi, tôi cũng đã một mắt nhắm một mắt mở rồi. Không ngờ lần này ông vẫn dám. Hơn nữa là ở trước mặt cháu trai của tôi. Ở trước mặt nhiều người như vậy. Chức đội trưởng này của ông thật sự sắp mất rồi. Lời nói như vậy, người không biết còn tưởng Tàng Thiên Mẫn là cấp trên của Bao Khánh Phong. Tàng Thiên Mẫn, bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Tàng tốt nhất thành thật một chút. Nếu không tôi không để bụng mà giảm bớt vài nhân khẩu của nhà họ Tàng các ông đâu. Cái gì? Nghe thấy lời của Sở Vĩnh Du, lãnh ý trong mắt Tàng Thiên Mẫn dao động. Liếc qua nhìn, khí thế mạnh mẽ, áo bào không gió tự động. Cảnh này thì Tàng Phong biết, ba của anh ta thật sự nổi giận rồi. Luận tới học thuyết về phương diện địa vị này, ba của anh ta mới là người phát ngôn thật sự. Tại sao ư? Bởi vì nhà họ Tàng ở huyền Hoàng Tinh là thuộc khu ổ chuột trong thời kỳ suy thoái. Di dân tới trái đất chính là vì nhận thức thà làm đầu gà không dám làm đuôi phượng. Thế nên ông ta sao có thể xem trọng người của nơi này chứ? Cách chương.